Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542. Chín nặng lôi kiếp, Butterfree bỏ mình. 542. Cửu trọng lôi kiếp, Butterfree bỏ mình. Butterfree trước tiên teleport, di động trong nháy mắt, xông lại chống lên phòng ngự cái chắn. Bi đều đồng dạng tốc độ không chậm lao đến. Reborn Moonblast, Nguyệt Bảo, Scissor Air Cutter, Đao Cắt Không Khí, Zapdos Thunderbolt, 100.000 V, Lavesta Fire Blast, Đại Tự Bạo, Bidrill Signal Beam, tín hiệu tia sáng, lộng lẫy chói mắt công kích ngay đầu tiên đón kiếp lôi đánh tới. Nhưng mà đã từng đem đối thủ đánh cho không có chút nào hoàn thủ mạnh mẽ công kích. Lúc này ở kiếp lôi dưới lại trong khoảnh khắc chôn vùi. Bulbasaur cùng dưới tay Pokemon phản kháng lộ ra như vậy tái nhợt bất lực. Các ngươi bọn gia hỏa này, lần này cũng không phải bị đánh bại đơn giản như vậy. Đây là muốn mất đi tính mạng a. Bulbasaur điên cuồng thôi động trong cơ thể siêu năng lực, tận chính mình lớn nhất khả năng để phòng ngự cái chắn có thể kiên cố hơn thực một chút. Nhưng mà bị Bidro mấy sủng công kích suy yếu 1/3 kiếp lôi. Hung hăng đánh vào Butterfree Protect, bảo vệ, cái chắn bên trên, Butterfree bảo hộ quang thuẫn không có kiên trì một giây. Trực tiếp phá thành mảnh nhỏ nổ tung, kiếp lôi tiếp tục thế không thể đỡ hướng Butterfree cùng Bulbasaur oanh tới. Oanh, đạo thứ nhất lôi kiếp thực địa đánh vào Bulbasaur trên thân. Cuồng bạo dòng điện trong khoảnh khắc để Bulbasaur ra chóc thịt bong. Nguyên bản đã bị siêu năng lực cường hóa đến phi thường cường đại nội tạng. Lúc này trực tiếp lệch vị trí. Vỡ vụn, trần trụi đi ra mấy chiếc xương sườn lại bị điện thành than cốc. Mà ngăn tại Bulbasaur trước người Butterfree, lúc này trực tiếp là nửa người biến mất không thấy gì nữa. Giống một mảnh tàn bại lá cây tại điều hưu gió thu dưới bị thổi rơi. Thân thể nhẹ nhàng rơi vào Bulbasaur bên người. Chỉ còn lại một cái cánh đã cháy đen một mảnh. Lưu lại mạch lạc lưới giống mấy cây quanh co khúc khuỷu màu đen thanh sắt mỏng. Butterfree nơi nào còn có bình thường hoa lệ dáng vẻ khả ái. Vô lực đổ vào Bulbasaur bên người. Màu hồng trong con ngươi tràn đầy vẻ thống khổ. Đã nói không ra lời Bulbasaur, khóe mắt nóng hổi nước mắt chảy ra không ngừng chảy xuống. Trong không khí tràn ngập một cỗ thịt bị nướng cháy mùi. Để cho người ta không phân rõ đến cùng là từ trên thân Butterfree truyền đến. Vẫn là từ Bulbasaur cháy đen trên thân phát ra. A, Verity đột nhiên buông ra trong ngực Piplup. Hai tay ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất sụp đổ hét lên. As, Brock, Kinsawara đồng dạng bị dọa đến nói không ra lời. Nhìn xem Bulbasaur ra chóc thịt bong, đứt gãy xương sườn bên trong bạo lộ ra vỡ vụn tạng khí. Kinsawara ba cái toàn thân nhịn không được run rẩy. Vì cái gì? Vì sự tình gì sẽ diễn biến thành cái dạng này? Rõ ràng giữa trưa mọi người còn cùng nhau ăn cơm. Cùng một chỗ phàn nàn MT. Moon lúc đến đường quá khó đi, cùng một chỗ huyễn tưởng nhìn thấy Huo lúc là tình hình gì. Trước một khắc mọi người còn hoan hoan hỉ hỉ thưởng thức cái này Mao Tensei núi Mỹ cảnh. Vây xem Ash, Pikachu cùng Huo đối chiến, làm sao đột nhiên sự tình lại biến thành bây giờ cái dạng này. Huyết tinh, sợ hãi, bất lực, sụp đổ. Bọn hắn chỉ là mười mấy tuổi vừa rời đi quê quán đi ra lữ hành hài tử. Tương lai còn có rất nhiều đặc sắc sinh hoạt chờ lấy bọn hắn đi kinh lịch cùng thể nghiệm. Thế nhưng là lúc này đám người lại bị sợ hãi tử vong bóng mờ cho bao phủ. Ngốc, đồ ngốc, vì, cái gì, muốn vọt qua tới, Bulbasaur khóe mắt nóng hổi nước mắt càng không ngừng chảy xuôi. Nhìn xem đổ vào bên cạnh mình chỉ còn lại nửa bên thân thể Butterfree. Bulbasaur trong lòng tràn đầy hối hận. Vì cái gì chính mình muốn như vậy lòng tham? Vì cái gì chính mình muốn đi qua đánh cắp Huo năng lực thiên phú? siêu cấp thần thú năng lực thiên phú ở đâu là tốt như vậy đánh cắp. Làm giữa thiên địa độc nhất vô nhị siêu cấp thần thú. Hồ tuyệt đối có được vô cùng trọng yếu ti trước. Vì cái gì chính mình muốn đi đánh đối phương chủ ý. Hắn không nên tới. Hắn không nên tới đánh cắp hô năng lực thiên phú. Hắn ngàn vạn lần không nên. Bởi vì chính mình bừng bừng dã tâm. Mà liên lụy đến dưới tay mình những thứ này đáng yêu lại đơn thuần ra hỏa. Đấy, nửa bên cháy đen thân thể bốc khói lên khí. Butterfree nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Trong ánh mắt ánh sáng đang nhanh chóng ảm đạm. Nhưng là tiểu gia hỏa từ đầu đến cuối ánh mắt đều nhìn chăm chú lên Bussora. Nó hối hận xông lại sao? Nó làm sao cũng không nghĩ ra xông tới đại giới sẽ là sinh mệnh của mình đi. A, Bussora khóe mắt nước mắt chảy xuôi nóng hổi chất lòng. Hắn đã không phân rõ đây là nước mắt vẫn là máu tươi. Bussora khóc giống, vỡ vụn tạng khí theo ho khan từ miệng trong mũi phun tới. Lần này sở dĩ muốn tới đánh cắp hô sinh mệnh thiên phú. Hắn chính là vì kéo dài Butterfree tuổi thọ của bọn nó. Để bọn này đơn thuần lại đáng yêu gia hỏa có thể vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh hắn. Hắn sợ hãi tử vong. Hắn dốc hết toàn lực muốn thoát khỏi tử vong. Nhưng mà không nghĩ tới hắn vậy mà mang theo Butterfree bọn chúng. Chủ động đi vào tử vong đầm lầy. Hối hận. Hắn không chỉ có hối hận mang Butterfree đến Mount Tensei. Hắn thậm chí hối hận chính mình lúc trước tại sao muốn thu phục vẫn là Caterpie Butterfree. Nếu như Butterfree không bị chính mình thu phục, như vậy nó hiện tại vẫn là cái kia không buồn không lo Pokemon. Không phải lôi kiếp giết chết nó, là hắn giết chết Butterfree. Oanh! Trên trời lôi kiếp cũng không có bởi vì giết chết Butterfree mà tiêu tán. Chỉ cần Bussora biến số này còn không có bị xóa đi. Như vậy thiên kiếp liền sẽ còn hạ. Tại hội tụ chúng sinh ý niệm thiên địa ý chí trong mắt. Butterfree chỉ là một con biến dị Butterfree mà thôi. Butterfree ở trong mắt nó cùng cái khác ngàn ngàn vạn vạn Butterfree không hề có sự khác biệt. Hồ điệp sinh mệnh ngắn như vậy tạm, mỗi một cái mùa đều nắm chắc không rõ côn trùng Pokemon chết đi. Đồng thời cũng có đếm không hết côn trùng Pokemon sinh ra. Đây chính là sinh cùng tử hai loại quy tắc tại giao thế vận chuyển. Bussora là một cái dị số, sự xuất hiện của hắn đã phá hủy thiên địa pháp tắc vận hành. Cho nên Bussora nhất định phải bị xóa bỏ. Chín đạo kiếp lôi. Mỗi một đạo đều đủ để một con trưởng thành thần thú trọng thương. Sống qua chín đạo cướp lôi Bussora liền có thể thu hoạch được cơ hội sống còn. Thế nhưng là thực lực nhỏ yếu Bussora không có khả năng kiên trì. Cho nên hắn không có đủ sống tiếp tư cách. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu thiên địa ý chí liền không có cấp Bussora cơ hội sống sót. A. Lúc này Bussora đã không nghĩ thêm chính mình có thể hay không sống sót. Nhìn xem bên cạnh Butterfree không trọn vẹn thi thể. Bussora sụp đổ khóc. Trên bầu trời đạo kiếp lôi thứ hai đã đánh xuống tới. Lôi đình gắt gao khóa chặt lại Bussora. Lần này thề phải đem Bussora hoàn toàn từ thiên địa ở giữa xóa đi sạch sẽ. Chỉ là chết một con Butterfree mà thôi. Sinh cùng tử không ngừng chuyển đổi. Có lẽ kế tiếp mùa xuân, cái này chết qua một lần Butterfree lại sẽ từ chỗ nào một con trứng trùng bên trong ấp đi ra. Nhưng là trước mắt cái này tràn ngập biến số nhân loại khác biệt. Chỉ có triệt để hôi phi yên diệt, hồn phi phách tán, hắn mới không thể làm nhiễu đến pháp tắc vận hành bình thường. Tauro, Licky Licky, Eevee, sử dụng Hyper Beam. Tia sáng hủy diệt, Pikachu, Charizard, Venusaur, Blastoise, Pixel, nhanh công kích, Oni, Golbat, Graveler, công kích, đạo kiếp lôi thứ hai tiếp tục hướng Bussora bổ xuống. Bidro mấy cái lại một lần nữa không sợ hãi chút nào nghênh đón tiếp lấy. Kinsawara, Ash, Brock thả ra chính mình Pokemon. toàn lực giúp Bussora chống cự cái này đạo thứ hai lôi kiếp. Có as ba cái dưới tay Pokemon gia nhập, đạo kiếp lôi thứ hai uy lực bị suy yếu gần một nửa không ngừng. Bất quá lấy Bussora hiện tại trạng thái, đừng nói là kiếp lôi một nửa tổn thương, liền xem như 1/10 uy lực đều đủ để Bussora hóa thành một bộ than cốc. Sát, vừa, ngăn tại Bussora trước người Bidro cùng Scizor, toàn thân hiện lên một vòng màu vàng xanh ánh sáng, bằng vào tín niệm trong lòng, Bidro đơn phương tự chủ hoàn thành mega tiến hóa. Hai sủng cùng nhau sử dụng X-Caesar, tiễn đao thập tự quyền, thân thể rapid spin, cao tốc xoay tròn, dưới, hóa thành hai viên phóng lên tận trời xoắn ốc đạn pháo. Đón kiếp lôi đụng vào, làm Bussora bên người vệ sĩ, bọn chúng cũng còn không có toàn bộ ngã xuống. Làm sao có thể để kiếp lôi tiếp tục tổn thương đến chính mình huấn luyện ra? Oanh! Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.